Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hề mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa hỏi quản gia nước nóng, pha một tách trà sớm ở phòng khách, vừa đặt ấm trà xuống thì bác sĩ Đàm tới. Anh ta thấy Thẩm Hề đã bình thường trở lại, nên vô cùng ngạc nhiên, càng thêm tán thưởng, nở nụ cười rất nhiệt tình, nhẹ nhàng nói. Tôi mang morphine tới, lo tinh thần cô vẫn chưa ổn, định tiêm cho cô một mũi. Thẩm Hề lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng nói chuyện ở đây. Cô bưng ấm trà, bảo bác sĩ Đàm lấy một chiếc tách sạch khác rồi theo mình đến bong tàu riêng. Lúc này trời nửa sáng nửa tối, nước trà nóng làm dạ dày ấm lên, bác sĩ Đàm cũng mở lòng, nói nhiều hơn trước. Anh ta là người hóm hình, nhưng từ trước tới giờ Thẩm Hề chưa từng biết đến mặt này. Có lẽ sau đêm qua anh mới chấp nhận người bạn đồng hành Thẩm Hề. Cùng chung một người lo lắng, cùng trải qua một chuyện, chỉ vậy mà hai người đã như máy thu thanh được bật lên. Một tuần ấy chúng tôi đến London, tôi đã gặp rất nhiều bạn học cũ, còn cả giáo sư trước đây. Bác sĩ Đàm kể, vị giáo sư đó vẫn luôn nghiên cứu lĩnh vực này, lát nữa tôi lấy tài liệu cho cô xem, 5 năm trước ông ấy đã quan sát 5 người bị nhồi máu cơ tim, viết một báo cáo, nhồi máu cơ tim cấp rất dễ xảy ra khi quá mệt mỏi hoặc tinh thần bị kích động. Bác sĩ Đàm nói xong, uống cạn tách trà, nóng tới nỗi anh ta hít vào một hơi, nhưng vẫn nói tiếp. Cậu ta không thể quá xúc động, tuyệt đối không thể chịu ca một trên thích. Thẩm Hề lặng lẽ ghi nhớ câu này. Phó Đồng Quyến, bác sĩ Đàm khẽ than, mới đầu chúng tôi là bạn học đều học tim mạch. Vì anh ba sao, bác sĩ Đàm gật đầu. Đáng tiếc thay, dù khoa nội hay khoa ngoại chúng tôi đều phát triển quá muộn. Đây cũng là điều Thẩm Hề buồn rầu. Đồng Quyến, bác sĩ Đàm muốn nói lại thôi. Thẩm Hề nhìn anh, cô biết những lời tiếp theo vô cùng quan trọng. Năm đấy cậu ba thuộc phái cách mạng, đảng Duy Tân ư? Thẩm Hề ngạc nhiên, cô vốn tưởng anh chỉ là người say mê kinh doanh. Chúng muốn cậu ba dừng tay, nên trói Đồng Quyến đi tiêm morphine và thuốc phiện cho cậu ấy, khoảng nửa năm thì phải, khi quay về người đã không ra người. Bác sĩ Đàm tháo kính mắt xuống đặt lên chiếc bàn thấp, bưng tách trà lên uống. Sau khi Đồng Quyến về nước, Đồng Văn vẫn luôn dốc sức để cậu ấy cai thuốc, nhưng cơ thể cậu ấy càng ngày càng dựa vào thuốc, tâm lý không chịu nổi, một phát súng kết liễu cuộc đời. Nhìn thấy khẩu súng Đồng Văn mang theo không? Chính là nó, là khẩu súng anh để dưới gối trong phòng. Cô cũng từng thử đoán nguyên nhân cái chết của cậu Tư, nhưng cách sự thật rất xa. Biết anh lâu đến thế, như người ở bên cạnh mình, bỗng chợt nghe thấy lời này, cô cảm thấy thê lương khôn cùng. Với một người luôn cố gắng xóa bỏ sạch sẽ thuốc phiện, còn hình phạt nào tàn khốc hơn, không chỉ chóc da chóc thịt mà còn phá hủy lý tưởng và ý chí. Thẩm Hề hít sâu một hơi, trong lòng vẫn nặng nề. Con người cậu ấy sẽ không từ thủ đoạn nào với chuyện mình muốn làm, nhưng cô bảo cậu ta dính dáng tới thuốc phiện không bao giờ. Thẩm Hề gật đầu, về sức khỏe cậu ba, bác sĩ Đàm có gì muốn nói không? Để tôi nghĩ xem, bác sĩ Đàm đưa tách trà đến bên miệng, Phó Đồng Văn đã thay quần áo, tay cầm áo vest màu cho, bước chân thong dong. Hai người đang coi tôi là thỏ trong phòng thí nghiệm đấy à, anh cười, ném áo vest lên đầu bác sĩ Đàm. Kính mắt của bác sĩ Đàm bị rơi xuống, anh ta tức giận bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tay mơ, đừng tưởng biết mỗi tác dụng của thỏ là giả bộ làm người trong ngành được. Hai người nói cười cười, chuyện đêm qua cuốn theo chiều gió. Trong những đêm trước đây, phải trải qua nhiều chuyện họ mới có thể làm những việc này. Thẩm Hề nhìn Phó Đồng Văn, nghĩ đến khi cùng giường của hai người lúc nửa đêm, ban ngày ban mặt lại cảm thấy có phần lúng túng. Quả nhiên giữa ban đêm và ban ngày, can đảm của con người cũng khác nhau. Cô cầm ấm trà lên, ra hiệu với Phó Đồng Văn, rồi vội vã rời khỏi. Em đi lấy thêm trà. Phó Đồng Văn nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô tự nhiên bật cười. Ngày ấy, nếu như cô có dũng khí quay đầu lại nhìn, chắc chắn sẽ thấy trong đôi mắt kia đã có bóng dáng cô. Một, kịch Nam, là loại hình nghệ thuật sân khấu của miền Nam Trung Quốc thời Nguyên. 1279, 1368, là một trong những hình thức hí kịch hoàn thiện sớm nhất của Trung Quốc. 2. Trích từ bài thơ, Kiêm Gia Một, trong kinh thi, bản dịch của Tạ Quang Phát thuận dòng theo đến tận nơi. Giữa vùng nước biếc thấy người ở trong. 3. Hề, chỉ những người lao động khổ sai ở cổ đại. 4. Là một câu nói của triết học nổi tiếng thời Tống Trình Di. 1033, 1107, cách chương.